Chương 943, trước giờ đến người nào đó canh hai. Thu được Trương Lương ánh mắt, Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì cao ngạo nâng cằm lên, làm ra một cái giống như nữ vương tư thế, còn có ta đây ô hát. Có ý định Trương Lương gật đầu, hắn cũng hiểu rõ ra, lại nói tiếp, hắn cũng không phải một người ở một mình chiến đấu hăng hái A buôn tẩu răng nanh sẽ toàn thể hiệp trợ ngươi, không cần nhiều lo lắng ca ca. Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì thập phần hưng phấn dáng dấp, thật ra khiến Trương Lương có một chút không có thói quen, hắn cái kia lánh tĩnh như thường quan chỉ huy muội muội dường như không thấy. Ngươi ở đây nghĩ gì thế? Vừa lúc đó, Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì thanh âm bỗng nhiên ở Trương Lương phía sau sâu kín vang lên. Ta đang nghĩ, ân, ngày mai kinh phí hoạt động. Trương Lương nghĩ tới cái này sự tình, lập tức nở nụ cười, đây có thể cho ngươi giúp ta giải quyết đi. Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì im lặng nhìn một chút Trương không không không Lương, ta biết rồi. Không có cách nào, ai bảo buôn tẩu răng nanh chức trách chính là bảo hộ hòa bình của thế giới đây, huống chi, trả lại cho Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì phê rất nhiều kinh phí. Loại này tình huống bên dưới, Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì cũng không khả năng để Trương Lương đi sử dụng nhà hỏa thực phí. Hơn nữa, có một cái tổ kỷ xạ kỷ cụ du mì, luôn là để Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì cảm giác được áp lực vô hình. Thực sự là một cái khiến người ta sợ hãi người đâu. Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt lấy, bởi vì Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì tồn tại, không để cho nàng không được nhiều suy nghĩ rất nhiều sự tình. Chỉ có Trương Lương ngẫu nhiên còn có thể bộ dáng thoải mái, để Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, còn có ca ca ở chỗ này, bộ dáng như vậy, còn có phần thắng. Phải biết là, phía trước thời điểm, Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì vẫn luôn kiên định cho rằng, chỉ cần có Trương Lương ở, hết thể sự tình đều có thể làm được, loại này lòng tin, là Trương Lương mang cho nàng. Tuy là Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì có thời điểm cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, từ một cái phương đỉ hệ nờ mà nói, Trương Lương chính là một cái phổ thông nhân loại mà thôi. Thế nhưng, Ít Sủ Cả Cổ tỏ gì cũng là có thể từ trên người của hắn hấp thu được vô tận lòng tin và lạc quan, loại này cha nờ dê tha y cũng vẫn ảnh hưởng nàng, để cho nàng có thể tiếp tục đi tới đích. Ngày thứ hai, chẳng mấy chốc sẽ đi tới đi. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, hắn nghĩ tới Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì ở trong điện thoại thanh âm. Lúc này hồi tưởng lại, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì cũng không phải cái loại này sẽ người thất thường. Ân, chí ít sẽ không ở trên loại tình huống này tùy hứng. Trương Lương nghiêm túc tự hỏi, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì biểu hiện khác thường, tựa hồ là đang nói rõ cái gì. Nàng phía trước gặp cái gì chứ nghĩ đến chính mình phía trước cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ở trong thao trường nói chuyện với nhau tình cảnh. Trương Lương trong lòng hơi sững sờ, chẳng lẽ tổ bị chỉ họ gì ghệ mì là thấy được chính mình tại cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói chuyện với nhau răng rớp, cho nên mới tìm đến mình loại ý nghĩ này cũng không phải là. Không thể, Trương Lương khẽ như mày, nói cách khác, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ở lúc đó nhưng thật ra là lo lắng cho mình tình cảnh. Mới có thể gọi điện thoại cho chính mình sao? Nhưng là, loại ý nghĩ này dường như cũng nói không thông, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì mặc dù là thành viên, thế nhưng cũng không khả năng đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có cái gì quá nhiều hiểu rõ đi. Trừ phi, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ở ngầm dưới cùng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì từng có tiếp xúc, linh quang chợt lóe sát na, Trương Lương rốt cuộc nhớ tới chính mình cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đó chính là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Người thiếu nữ này, ở Trương Lương trong lòng, giống như là một cái bom hẹn giờ một dạng tồn tại, nhưng là bởi vì tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ bản thân đối với hắn dường như không có uy hiếp, cho nên hắn luôn là giữa lúc bất chi bất giác bỏ quên nàng. Thế nhưng Trương Lương cũng không hẳn là phủ nhận, tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ trí mạng kia sức uy hiếp, nếu như là đổi thành những người khác, có hay không có thể thấp ở đâu như vậy nói cách khác, thời điểm đó tổ bị chỉ họ gì ghê mì. Là bởi vì ở nói lý ra bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho uy hiếp sao Trương Lương ở đem điểm đáng ngờ bỏ vào tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sau đó, lập tức nghĩ tới khả năng này, dù sao cái kia không thể không khả năng phát sinh sự tình, nghĩ tới chỗ này, Trương Lương sắc mặt hơi đổi. Bằng tâm mà nói, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong lúc đó, Trương Lương tự nhiên là không nghi ngờ chút nào sẽ chọn tổ bị chỉ họ gì ghệ mì. Không có cách nào. Bởi vì Trương Lương cùng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì biết thời gian lâu, hơn nữa Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì tồn tại quá kỳ quái, cho dù là Trương Lương, cũng không có biện pháp xác định nàng rốt cuộc là cái gì. tinh linh hơn nữa còn là phi thường vốn có sức uy hiếp cái kia một loại, nghe cực kỳ khốc, thế nhưng trên thực tế cực kỳ làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất kể, ngày mai là có thể nhìn thấy họ gì ghê mì, đến lúc đó tìm nàng hỏi một câu thì tốt rồi. Trương Lương nghĩ, thật nhanh tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hải Dương quán cửa, một đạo thân ảnh đã đứng ở nơi đó. Buôn tàu răng nanh, không trung trên hạm, ịt xù cả cổ tỏ gì đang giám thị phía dưới nhất cử nhất động. Khi nhìn đến tổ bị chỉa họ gì ghệ mì thân ảnh sau đó, nàng nhịn không được cảm giác được vô lực. Cô gái này thật là quá liều mạng, cùng Trương Lương thời gian ước định là 10 h sáng. Nàng cư nhiên nói trước một giờ qua đây. Đời này kỷ còn có cô gái như thế sao? Một bên đi qua dỉn mù dạ sảm nghe vậy cũng không khỏi tò mò túi đầu xuống kiểm tra. Một cái ngân bạch sắc tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cho dù thời gian đã qua hơn nửa tiểu thuyết, nàng vẫn là không nóng không vội đứng ở nơi đó, thế cho nên đi ngang qua bồ câu đều muốn nàng coi là một cái pho tượng, đứng ở trên người của nàng. Còn có rất nhiều người qua đường lại đi qua thời điểm sẽ kìm lòng không đặng quay đầu lại đánh giá trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, không biết trước mắt cô gái này là đang làm gì, làm hành vi nghệ thuật đứng như vậy không nhúc nhích răng rấp, phỏng chừng không có ai nhìn ra nàng là đang chờ người, bởi vì nàng đã đứng ở chỗ này hơn nửa canh giờ. Isu cả cổ tỏ gì lập tức thông báo Trương Lương, đang ở thu dọn đồ đạc Trương Lương nghe nói như thế sau đó lập tức chạy tới, thế nhưng trên đường vẫn là kẹt xe. Ở nơi này trong đô thị, phía trên còn có ỉ sủ cả cổ tỏ gì đám người ánh mắt, Trương Lương cũng không có biện pháp sử dụng khinh công các lộ hủy chữa phương pháp chạy đi, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng xếp hàng. May là như vậy, Trương Lương vẫn là hết sức chạy, hắn thật là không có nghĩ đến, tổ bị chia họ gì ghệ mì thế mà lại trước thời gian trình diện, nhưng lại đứng lâu như vậy. Bộ dáng như vậy vừa nghĩ, nhất thời để Trương Lương cảm thấy xấu hổ không nớt. Đây cũng là nam nhân làm sự tình mới đúng, cư nhiên để một người nữ sinh chờ ở nơi đó sau khi. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mi bình tĩnh dưới khuôn mặt vẫn duy trì bình giếng không sóng đôi mắt, cho dù người qua đường tốt lắm kỳ ánh mắt quái dị đặt tiền cuộc ở trên người của nàng, nàng cũng không dư để ý tới, thẳng đến chứng kiến đạo kia mong đợi thân ảnh thở hổn hển chay tới. Tám ước hội quyển viết không như ý rất nhiều.